Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tay ra, Lâm Sảo Nhi giật mình, nàng tự nhiên đã cảm thụ được trang sức trên đầu thay đổi. Hình dạng của cây mai hoa ngân chiều kia nàng đã sớm quen thuộc, cũng không phải hiện tại cây này. Trong nháy mắt, nàng đã hiểu được tại sao. Nàng hờn dỗi nhìn Thành Chính Nghiệp, người đàn ông đang dọn đồ đạc, giống như hoàn toàn không chú ý tới bên này. Lâm Sảo Nhi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Tam Tẩu đừng chê cười. Lý Thị, sao lại nói đùa đâu? Thứ đồ trang sức lắc lư này rất hợp với muội, cực kỳ đẹp mắt. Thời tiết ấm áp, ăn mặc đẹp tâm trạng cũng tốt. Lắc lư, cho nên, nàng đi một bước nó liền lắc cái trên đầu của nàng sao? Nó trông như thế nào? Lâm Sảo Nhi cực kỳ tò mò, hận không thể lập tức trở về phòng nhìn trước gương. Nhưng bữa tối đã xong. Mẹ chồng đứng trước cửa viện đi ăn cơm. Lâm Sảo Nhi đành phải tạm thời đè nén sự tò mò trong lòng. Nàng không nhịn được mà nhìn vài lần Thành Chính Nghiệp, muốn hỏi hắn, nhưng hiện tại quả thật không tiện, đành phải giả vờ vô sự phát sinh. Bữa tối quả nhiên là bột giấm chua cay, bún trong suốt trộn với nước giấm chua cay khai vị, rắc một nắm ớt đỏ thái nhỏ, một nắm rau mùi, một nắm hành lá, hít một ngụm, chua mát xông thẳng vào nắp ót. Làm cho miệng người ta sinh sôi, không đói cũng có thể gợi ra vài phần thèm ăn. Dưa chuột thái nhỏ vừa vắt kỹ, giải cay, đậu phộng chiên trước càng nhai càng thơm. Cả gia đình hút phở, không thể dừng lại. Bên ngoài bánh nướng đã được nấu chín giòn tan, ở giữa cắt ra, thịt kho hầm nửa béo nửa nạc, thái nhỏ, trải phẳng kẹp trong bánh nướng nóng hổi, dưới một muỗng nước thịt kho, thích ăn cay cũng có thể rắc thêm một chút ớt xanh băm nhỏ. Một ngụm bột giấm, một ngụm thịt kho tàu kẹp sủi cảo, mùi thịt béo ngậy và bánh nướng trộn lẫn trong khoang miệng. Trên bàn cơm cả nhà lúc này không có ai nói chuyện, hút phở ăn bánh bao phảng phất trở thành chuyện duy nhất. Cay quá, Lâm Sảo Nhi không ăn được quá cay nhưng lại thích hương vị này. Đôi mắt đỏ hồng muốn đưa tay lấy nước, Thành Tiểu Lan lại bưng ra một chậu cháo đậu đỏ phơi tốt, nấu đến mức thơm ngọt, ấm áp vừa vặn. Lâm Sảo Nhi cười. Chị cả làm đồ ăn quá ngon, bà Thành và ông Thành cũng khen gật đầu. Bữa tối này của Tiểu Lan làm rất tốt, bột giấm, cháo, bánh bao kẹp thịt, mấy món ăn đơn giản vô hoa, đúng là ăn ra cảm giác hạnh phúc. Cả nhà ăn xong ở nhà chính nghỉ ngơi, liền tự mình trở về phòng. Lâm Sảo Nhi đã không kiềm chế được nữa, vừa trở về phòng mình, lập tức chạy tới trước gương. Thành Chính Nghiệp không nhanh không chậm đi theo sau lưng nàng, chậm rãi khóa lại. Trong gương là một gương mặt có thể so sánh với đào hoa kiều, còn Lâm Sảo Nhi không để ý tới mình, tầm mắt nhìn lên đỉnh đầu, liền nhìn thấy một bước chân hoa đào tinh xảo. Khóe môi nàng nhếch lên, đưa tay lấy xuống, trên đỉnh bộ diêu là hai ba đóa hoa đào sống động như thật, bên cạnh rủ xuống là chân châu tơ bạc, không quá dễ thấy khoa trương, đi đường cũng không quá phận, khó trách sau khi nàng đeo lên cũng không phát hiện. Mua khi nào? Lâm Sảo Nhi dựa vào bàn trang điểm hỏi Thành Chính Nghiệp. Người đàn ông đã đi về phía nàng, mắt Lâm Sảo Nhi ngậm nước, muốn nói còn hiu, giống như thật sự trở thành đào hoa tinh truyền thế, liếc mắt một cái sẽ đem hồn người ta câu đi. Thích không? Ngữ khí Thành Chính Nghiệp cũng mang theo một hai phần đắc ý, từ trong tay nàng lấy bước lắc kia ra, một lần nữa thay nàng đeo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Nhi trong lòng cao hứng, nhưng lại cố ý hừ một tiếng. Tên lừa đảo, còn lừa nàng nói trên đầu có côn trùng, thiếu chút nữa dọa nàng đến chết. Thành Chính Nghiệp nhận, lồng ngực phát ra nụ cười thấp. Cái này rất đắt phải không? Lâm Sảo Nhi lại muốn lấy lại, nhưng lại bị lòng bàn tay ấm áp của Thành Chính Nghiệp nắm chặt tay. Hắn đùa giỡn với bàn tay nhỏ bé yếu đuối không xương của nàng nói. Không đắt, sau khi kết hôn, ta còn chưa tặng đồ trang sức cho nàng. Sau này cũng mua thêm như nhau. Lâm Sảo Nhi tâm như bọc mật, thật ra nàng không cần nhiều trang sức, nhưng tứ lang tặng luôn khiến người ta cao hứng. Trong lòng nàng cao hứng, cũng không chú ý động tác của nam nhân càng ngày càng được một tấc tiến một thước. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng bị Thành Chính Nghiệp dẫm đậm, đã nửa dựa vào bàn trang điểm. Lâm Sảo Nhi chợt cảm thấy lạnh lẽo, hậu chi mới phản ứng ra hắn đang làm gì. Mặt đỏ lên, theo bản năng muốn đẩy người, nhưng không biết chỉ có chút sức lực này của mình, căn bản là muốn cự tuyệt còn nghênh đón mà thôi. Vòng eo bị cầm lật, nàng liền ở trong gương nhìn thấy chính mình. khuôn mặt trắng nõn đã sớm nhuộm đỏ như hải đường. Bước lắc mà thành chính nghiệp không cho phép nàng tháo xuống đang lắc lư theo quy luật nào đó. Lâm Sảo Nhi trong nháy mắt xấu hổ nhắm mắt lại, cuối cùng cũng hiểu được vì sao vừa rồi hắn không cho hái. Thành chính nghiệp vừa rồi ăn cơm tối thoải mái, lúc này lại thao thao một trận, thể xác và tinh thần thoải mái. Cuối cùng lúc ôm người đi tịnh phòng tâm tình rõ ràng sung sướng đến cực điểm, Phục Tiểu làm thấp hầu hạ. Sau khi phục hồi tinh thần, Lâm Sảo Nhi hung hăng véo hắn một cái. Thành chính nghiệp hít một hơi khí lạnh, nhưng nghĩ đến chuyện tốt vừa rồi hắn làm, hắn cúi đầu cười bồi tội. Ở nhà mình, da mặt sao cũng mỏng như vậy. Lâm Sảo Nhi hừ một tiếng lười để ý tới nàng. Người mau đi ra ngoài. Lúc nàng tắm rửa mới không cần hắn hầu hạ. Ánh mắt thành chính nghiệp trầm xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Viện tử đều đã trùng tu. Lâm Sảo Nhi nghiêng đầu, không cảm nhận được thâm ý của câu này. Ngay sau đó, nàng thấy chân dài của hắn bước lên, cũng đi vào thùng tắm của nàng. Ngươi, Lâm Sảo Nhi tức giận, hắn cao lớn như vậy. Sau khi vào, thùng tắm rộng rãi trong nháy mắt bức bách không ít. Động tác cũng rất mạnh mẽ, mấy giọt nước trong suốt đã bắn tung tóe lên mặt nàng. Bên này tịnh phòng cách cha mẹ 108.000 dặm, nàng dù sao cũng phải dựa vào ta một lần. Nàng không muốn dựa vào hắn, lạnh mặt liền tưới nước lên mặt hắn. Thành chính nghiệp cười lau hai cái mặt, bỗng nhiên nói một câu. Ngươi đừng hối hận. Lâm Sảo Nhi ý thức được nguy hiểm, vội vàng dừng động tác chạy ra ngoài. Chỉ tiếc đã muộn, nàng lại một lần nữa bị người ta nắm lấy vòng eo từ sau lưng. Hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn. Thành chính nghiệp cúi đầu nhìn, nhiệt huyết sôi trào. Chuyện mới sửa chữa mấy tháng cuối cùng cũng được thực hiện một lần. Phòng sạch mới sửa chữa lớn hơn ban đầu không ít. Bọt nước lắc lư, còn rắc ra ngoài không ít. Tóm lại, ẩm ướt, hơi nước ướt sũng đều lộ ra. Thân hình mờ ảo, cuối cùng khi Lâm Sảo Nhi được thành chính nghiệp bế về thì lười biếng, một ngón tay cũng không muốn cử động. Người đàn ông lại tinh thần 10 phần, dọn dẹp sạch phòng trước, lại đốt ấm trà vào cho Lâm Sảo Nhi ăn. Cổ họng nàng hơi khàn khàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc khát nước, người đàn ông được người ta ôm vào lòng uống từng ngụm, giống như một con tước nhỏ yếu đuối. Uống đủ rồi, thành chính nghiệp nằm xuống. Hắn nằm thẳng, thói quen đi vớt người bên cạnh. Lâm Sảo Nhi thích nhất là nằm sấp trên ngực hắn ngủ, nhưng lúc này lại mềm nhũn từ chối. Không muốn nhúc nhích, thành chính nghiệp nghi ngờ. Ta ôm nàng, Lâm Sảo Nhi, vậy cũng không muốn. Thành chính nghiệp chợt ngồi dậy nhìn nàng, hắn cho rằng túi nũng nịu thật sự tức giận. Không nghĩ tới lại nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng sợ hãi, lười biếng nhắm mắt lại, cũng không phải là bộ dáng tức giận. Thành chính nghiệp nghi hoặc lại nằm xuống. Được rồi, vậy ta ôm ngươi ngủ như vậy. Cánh tay hắn vòng quanh thắt lưng người từ phía sau, lồng ngực dán lên. Hơi thở nóng bỏng phun lên gáy nàng. Lâm Sảo Nhi lảo đảo một tiếng, đi theo hắn. Cũng không phải nàng không thích nằm sấp trên ngực thành chính nghiệp ngủ, là nàng bỗng nhiên nhớ tới một màn hai ngày trước. Tam Tẩu ôm Tiếu Tiếu ở dưới ánh mặt trời buổi chiều rỗ rành, hình ảnh kia thật sự là quá mức ấm áp tốt đẹp. Trước kia khi chưa chia tay, Lâm Sảo Nhi còn chưa từng nghĩ tới. Bây giờ chia nhà, nàng và Tứ Lang sống một mình, hạt giống nho nhỏ trong lòng liền nảy mầm. Hắn mỗi ngày cần cù, mỗi lần lại nhiều, nhưng nàng chậm chạp không có động tĩnh, có phải tư thế không đúng hay không? Nương đưa cho nàng sách sách cũng từng viết qua, tốt nhất là nằm thẳng giúp thụ thai. Nhưng người này mỗi lần đều, nàng lười nằm sấp, lúc này cứ như vậy yên lặng nằm. Còn đưa tay sờ sờ bụng dưới. Trong phòng an tĩnh lại, ngay lúc nàng buồn ngủ, bàn tay to bên hông bỗng nhiên di chuyển lên, chuẩn xác không sai giữ lại. Lâm Sảo Nhi mở mắt ra, nghe thấy tiếng người phía sau mang theo buồn ngủ lại khan khan. Như vậy cũng rất tốt. Lâm Sảo Nhi, sau khi quan điểm mật ong chính thức mở cửa, kinh doanh nhanh chóng đi đúng hướng. Mỗi ngày đều có các tiểu thư cô nương mộ danh mà đến. Một phần là bởi vì Tứ Lang lúc trước chọn cho nàng vị trí rắc kim kiều tốt, khách lưu lượng lớn, một nguyên nhân khác hơn phân nửa là công lao của Lưu Ánh Nguyệt. Hai người trước đó định khế ước, sau này doanh thu cửa hàng này phân chia thế nào cũng rõ ràng, không chiếm tiện nghi của mỗi người. Ngày thường Lâm Sảo Nhi nếu cần cái gì, sai người đến phủ huyện lệnh nói một tiếng là được. Dựa lưng vào đại thụ để hóng mát, hiện tại nàng cũng hiểu được đạo lý này, trong buổi sáng. Bánh đào đã bán hết, nàng đã cân nhắc tính toán điểm tâm theo mùa tháng sau. Làm bánh ngọt này không giống với nấu ăn, chú ý đến sự tươi mới tinh xảo, bánh đào có tốt đến đâu, nàng cũng chỉ định bán một tháng, đợi đến tháng tư qua đi, liền cân nhắc mới ra, ví dụ như sơn tra ở phía sau thôn Sơn Sơn cũng rất ngon, sơn tra cao và đường sơn tra nhất định là có thị trường. Nàng vừa tính toán, vừa quan sát hàng xóm láng giềng. Vị thẩm quách bán bánh nướng kia làm ăn cũng rất tốt. Hôm qua Lâm Sảo Nhi tặng một ít bánh ngọt qua, nhưng khiến đối phương rất vui mừng. Nói mấy đứa cháu nhỏ nhà mình, bình thường thích ăn những thứ này. Mấy ngày nữa lại mua, Lâm Sảo Nhi cũng mua rất nhiều bánh nướng, thuận tiện hỏi tiền quầy hàng dưới cầu vượt. Một tháng một lạng là vị trí bình thường, nếu muốn tốt một chút chính là một tháng một hai năm tiền. Thẩm quách biết tất cả đều nói không gì, chỉ điểm mấy vị trí tốt đó cho Lâm Sảo Nhi. Trong lòng Lâm Sảo Nhi tính toán một vòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã xem kỹ, trở về lấy tiền, rất nhanh đã thuê được vị trí đó. Đối phương thấy nàng là một tiểu nương tử cầu kỳ còn cười hỏi. Nương tử làm nghề gì? Lâm Sảo Nhi lịch sự trả lời, giúp đỡ gia đình, trên đường trở về, Lâm Sảo Nhi lại tỉ mỉ quan sát những người bày hàng xung quanh, nhìn đều là những người thành thật thật thà. Hơn nữa Quách Đại Thẩm ra sức đề cử, trong lòng nàng cũng yên tâm không ít. Chỉ có điều khi nàng bước ra khỏi cầu, nàng bỗng nhiên gặp một người đàn ông to lớn. Đối phương thoạt nhìn vừa cao vừa cường tráng, đáng sợ hơn là trên mặt còn có một vết sẹo hẹp dài. Lâm Sảo Nhi tim đập rất nhanh, liếc mắt một cái cũng không dám nhìn nhiều, bước nhanh hơn. Mặt sẹo cũng không nhìn nàng, một mình đi xuống cầu. Lâm Sảo Nhi kinh hãi, hắn ta cũng bày sạp ở đây. Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái, đối phương đi tới một góc hẻo lánh nhất, tùy tiện ném sọt lưng trên lưng sang một bên, không giống như bầy sạp, giống như tạm thời bán chút gì đó ở chỗ này. Lâm Sảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, hy vọng hắn nhanh chóng bán hết đi. Người này trông cũng quá đáng sợ. Cùng lúc đó, Thành Tiểu Lan đang đứng trước mặt bà Tử Thành. Hôm nay nàng không đến mật quán đường quán hỗ trợ, là bởi vì hôm nay mùng 6 tháng 3. Chính là ngày Thành bà Tử cùng bà mối hẹn nhau. Trong tháng riêng nhìn nhau bởi vì những chuyện phá chuyện kia kéo dài đến bây giờ. Thành bà Tử sáng sớm liền để cho nữ nhi thu thập phiêu mỹ sáng ngời, chờ người đến cửa. Đứng thẳng, đừng cúi đầu như vậy. Bà Tử Thành nhìn nữ nhi duy nhất của nàng, ngoại trừ không biết nói chuyện. Nữ nhi của bà làm gì có nửa phần tật xấu. Bộ dáng xinh đẹp làn da trắng, cần cù có tay nghề tốt, đám đồ chơi mù mắt này. Liền một chút không vướng bận khuyết điểm mà thôi, nếu không phải nguyên nhân này, còn có thể đến phiên bọn họ. Bà Thành biết nàng nhát gan, mềm giọng khuyên nhủ, người này ta hỏi thăm, là một người thành thật mỗi ngày chăm chỉ sống qua ngày, trong nhà tuy không giàu có, nhưng nhà chúng ta lại không thiếu tiền, nếu là ngươi có đồng ý, gả qua sống tốt, nương liền yên tâm. Thành Tiểu Lan khẩn trương kéo vạt áo, nhu thuận gật đầu. Động tác nhỏ của nàng tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Thành bà Tử, phòng chừng là biết nàng không sửa được tính tình này, Thành bà Tử cũng thở dài, không miễn cưỡng nữa. Rất nhanh, ngoài cửa viện truyền đến tiếng gõ cửa, thanh âm quen thuộc của bà mối vang lên. Lão tỷ tỷ, ở nhà đúng không, cách trương.